Cực phẩm gia đình, tập thứ 22. Cảm tình về Lâm Vãn Vinh trong mắt đại tiểu thư đã bị thay thế bởi danh từ nói dối rồi. Có đến mức như vậy không? Không phải chỉ là lúc không nhìn thấy nàng thì thuận miệng đùa một chút thôi mà. Nếu một chút chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng phải báo thù thì cũng giống như cô nương tên Tiêu Thanh Tuyền đó thôi. Biểu thiếu gia vội vàng gật đầu như gà mổ thóc nói. Chuyện này à, thiệt à, tuyệt đối là thật. Hôm nay ngắn rất nhiều người ở Diệu Ngọc Phường đều nhìn thấy ta và Lâm Tam được Tần tiểu thư mời vào uống trà, nói chuyện giao lưu lúc lâu mới trở về. Người giao lưu còn ta nói chuyện, hợp thành giao lưu nói chuyện. Lâm Vãn Vinh nhìn vị biểu thiếu gia một cái, hai người đều thở vào một hơi. Đại tiểu thư gật đầu coi như không tiếp tục truy vấn nữa. Trên mặt nàng có vài phần mỏi mệt nên khoát tay nói. Nếu đã như vậy huynh mau cùng ta về phủ thôi. Chỗ bọn họ đứng cách đại viện của Tiêu gia không xa, nói chuyện vài câu thì đã kinh động đến những người trong phủ nên chưa đi được vài bước thì đã thấy một bóng dáng kiều diễm chạy lên phía trước nghênh đón. Ý tỷ tỷ, tỷ đã về rồi. Lâm Vãn Vinh nheo mắt nhìn thì ra chính là Tiêu nhị tiểu thư, thần thái của nàng yểu điệu đáng yêu và đang xà vào lòng tỷ tỷ nũng nịu như một tiểu nha đầu vẫn chưa lớn dậy. Tiêu Ngọc Nhược quả là vô cùng thương yêu muội muội của mình. Nàng khẽ vỗ vào cánh tay em gái nói, hi, con nha đầu này, ta mới rời khỏi chưa được mấy ngày mà đã trở nên như vậy rồi. Mấy ngày hôm nay muội có ngoan không? Có bắt nạt người khác không? Đúng là hiểu em thì chỉ có chị. Vị đại tiểu thư này nhất định hiểu rõ tính cách của muội muội mình nên mới hỏi như vậy. Lâm Vãn Vinh thầm cảm thán trong lòng. Làm gì có chứ? Tiêu Ngọc Sương xấu hổ uốn éo một hồi rồi nói. Mấy ngày hôm nay muội không bắt nạt ai nhưng xích nữa lại bị một tên thối tha bắt nạt đó. Trời ơi! Lâm Vãn Vinh hít một hơi thật sâu. Hắn đương nhiên biết người bắt nạt nàng mà Tiêu Ngọc Sương vừa nói đến là ai rồi. Nghĩ đến thái độ thiết diện vô tư lúc nãy của đại tiểu thư, hắn nghĩ nếu như nàng biết Lâm Vãn Vinh đã trêu chọc em gái mình thì lão tử hôm nay chỉ còn cách bỏ về nhà thôi. Cô nương ngươi đừng có nói linh tinh đó nhé. Nếu không thì cái mạng nhỏ nhoi của lão tử này phải chôn cất ở đây rồi. Nghĩ mũi ư, không bắt nạt người khác đã tốt lắm rồi, còn ai dám bắt nạt mũi nữa đây? Tiêu đại tiểu thư xoa xoa mái tóc của mũi mũi mình triều mến nói, nàng vẫn cho rằng em gái đang nũng nịu trước mặt mình thôi chứ nào có biết người bắt nạt nhị tiểu thư đang đứng trước mặt đây. Ý, Lâm Tam, sao ngươi cũng ở đây? A Quách biểu ca huynh bị làm sao vậy? Đi hát kịch sao mà bị dính nhiều vết son như vậy? Tiêu nhị tiểu thư vô tư nói. Quách Du Thường ngượng nghịu cười không dám nói gì cả. Lâm Vãn Vinh nói, à nhị tiểu thư, nô tài và biểu thiếu gia có chút chuyện, ngẫu nhiên gặp đại tiểu thư trên đường về phủ cho nên cùng về một lúc. Tiêu Ngọc Sương nhìn Lâm Vãn Vinh cười thần bí nói, Lâm Tam, tối nay các người đi đâu vậy? Lâm Vãn Vinh sững người ra một lát nói, ồ, thiếu gia dẫn ta đi làm chút chuyện, ấy sao nàng biết ta không có trong phủ? Tiêu Ngọc Sương cũng không nói gì mà chỉ lấy từ trong lòng ra một cuốn sách để Lâm Vãn Vinh liếc nhanh qua một cái rồi lập tức cất lại vào trong lòng. Lâm Vãn Vinh mắt mũi tinh tường nên vừa nhìn thấy một cái đã thấy rất rõ cái mà Tiêu nhị tiểu thư cầm trong tay, chính là nguyên cảo của tam bản tiểu bảo đó. Những lời vớ vẩn nào là đại sư gì chứ, tất cả đều bị phát giác rồi. Tiêu nhị tiểu thư nhất định biết tiểu báo đó là chủ ý của hắn. Nhưng điều kỳ lạ là Lâm Vãn Vinh nhớ rõ ràng là đã cất nguyên cảo đó trong phòng hắn rồi kia mà. Tiêu nhị tiểu thư này dám làm thế nào mà có thể tìm ra được nó chứ? Rất kỳ lạ phải không? Tiêu Ngọc Sương đắc ý thấp giọng nói. Nàng tìm thấy ở đâu vậy? Lâm Vãn Vinh hỏi. Tiêu Ngọc Sương thấy thần sắc hắn vô cùng nghiêm túc bèn chu cái miệng nhỏ khẽ hừ một tiếng quay đầu đi. Có phải nàng đã đến phòng của ta rồi phải không? Lâm Vãn Vinh nghĩ ra một thoáng là hiểu hết. Tiêu nhị tiểu thư này không gì là không dám làm, vào phòng của hắn thì có là gì đâu cơ chứ. Tiêu Nhị tiểu thư nhìn thấy thần sắc tức giận của Lâm Vãn Vinh thì trong lòng có chút lo sợ, mắt nàng đỏ hoe nói: "Ngươi hung dữ như vậy làm gì chứ? Ta đợi tỷ tỷ không nổi nên muốn tìm ngươi kể chuyện cho ta nghe. Ai ngờ ngươi lại không có trong phòng và ta đã nhìn thấy cái này." Cũng không biết thế nào, Tiêu Nhị tiểu thư thấy hắn tức giận như vậy thì trong lòng có chút sợ hãi, thần thái cũng hơi ấm ức một chút. Là một người hiện đại, Lâm Vãn Vinh vô cùng coi trọng quyền riêng tư. Phòng của hắn làm sao có thể để người khác tùy tiện đi vào kia chứ? May mà hắn luôn mang theo mình cuốn Xuân Cung họa sách đó. Nếu không rơi vào tay tiểu nha đầu này thì không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa đây. "Trả lại cho ta đi." Lâm Vãn Vinh đưa tay ra nói. "Xí, không trả." Tiêu Ngọc Sương nói. "Cuốn sách nhỏ này rõ ràng là chủ ý của ngươi nhưng ngươi lại lừa ta. Con người ngươi thật xấu quá đi." Điều đã bị nhìn thấu rồi cũng chẳng còn gì để giữ bí mật nữa, Lâm Vãn Vinh bèn nói. "Ta cũng đâu có ý cứ lừa dối nàng đâu." Nhị tiểu thư cắn môi khẽ nói. "Vậy bức tranh đó cũng là ngươi vẽ sao?" "Ừ, là ta vẽ đó." Việc đã đến nước này, Lâm Vãn Vinh chỉ còn cách thừa nhận thôi. "Thiệt sao?" Nét mặt Tiêu Nhị tiểu thư lộ ra một vẻ vui mừng nói. "Ta biết mà Lâm Tam, ngươi thật là có bản lãnh." Tên Lâm Tam này do Nhị tiểu thư đánh nhầm va chạm nhầm mà dụ dỗ hắn vào trong Tiêu phủ. Bây giờ thấy hắn có bản lãnh như nàng đương nhiên mặt mày rạng rỡ rồi. "À Nhị tiểu thư, việc này xem như một bí mật nhỏ giữa hai chúng ta được không? Hy vọng nàng có thể giữ bí mật cho ta." Lâm Vãn Vinh nói, hắn không sợ những người khác mà chỉ sợ Tiêu đại tiểu thư tinh minh cường kiền, lại có cái nhìn phiến diện đối với hắn. Nếu như để nàng biết chuyện Lâm Vãn Vinh đã mang nàng ra để mưu lợi thì không biết sẽ phải chịu bao nhiêu trưởng nữa đây. "Vậy cứ xem đây là bí mật nhỏ giữa hai chúng ta đi." Gương mặt nhỏ nhắn của Tiêu Ngọc Sương hơi nóng một chút, nàng nhìn Lâm Vãn Vinh nói. "Tuy nhiên ngươi phải đồng ý với ta hai điều kiện." "À, nói đi, điều kiện gì?" Đối với Tiêu Nhị tiểu thư này, Lâm Vãn Vinh không hề có chút sợ hãi nào vì hắn đã có đủ tự tin là có thể chi phối được chị tiểu thư này. "Thứ nhất, mỗi ngày ngươi phải kể cho ta nghe một câu chuyện, không được lười biếng." Tiêu Nhị tiểu thư chớp mắt nói. "Y có thể rộng rãi hơn chút không, ví dụ như một tháng một câu chuyện." Lâm Vãn Vinh thể hiện nét mặt đau khổ nói. "Không được." Tiêu Ngọc Sương thẳng thắn cự tuyệt. "Y nửa tháng." "7 ngày." "Y không có được rồi, nhiều nhất là 2 ngày một chuyện, nếu nhanh hơn nữa thì ta chịu không có nổi đâu." Lâm Vãn Vinh cắn răng nói. "Được, vậy cứ 2 ngày ngươi phải kể cho ta nghe một câu chuyện, ngươi đã nói rồi đó, ta sẽ ghi nhớ." Tiêu Ngọc Sương nói với một tư thái của người giành thắng lợi. Lâm Vãn Vinh không còn cách nào khác, gật đầu nói. "À, nói đi, điều kiện thứ hai của nàng là gì?" "Thứ hai là sau này ngươi cũng phải vẽ cho ta một bức vẽ chân dung như vậy." "À, không có thành vấn đề." Trong lòng Lâm Vãn Vinh thầm thở một hơi nhẹ nhõm, vấn đề này giải quyết quả thật là đơn giản. Thấy trên nét mặt Tiêu Ngọc Sương lộ ra một nụ cười ngọt ngào, khiến hắn nghĩ tới hôm đó khi Đổng Sảo Sảo nhìn thấy bức tranh cũng có một cái nhìn mong đợi như vậy. Hắn mang máng nhớ là đã hứa với nàng cũng một yêu cầu như vậy, chỉ là không biết nha đầu này bây giờ đang làm gì nữa, có phải đang nằm trên giường trăn trở nghĩ đến hắn hay không nhỉ? "Uy, uy." Tiêu Nhị tiểu thư liên tiếp gọi hắn mấy tiếng bên tai, Lâm Vãn Vinh mới tỉnh táo trở lại, vội vàng nói. "À, Nhị tiểu thư, nàng nói cái gì?" Tiêu Ngọc Sương bĩu môi. "Ngươi đang nghĩ gì vậy? Ta gọi ngươi đến mấy tiếng nhưng không trả lời." Lâm Vãn Vinh ồ lên một tiếng nói. "À, vậy lúc nãy nàng nói gì vậy?" Tiêu Nhị tiểu thư hừ một tiếng. "Ta nói sau này ngươi chỉ được vẽ chân dung của ta, không được vẽ cho bất cứ một người con gái nào khác." "Ê, như vậy làm sao được?" Lâm Vãn Vinh lớn tiếng nói. "Cô nương này quá bá đạo rồi, hắn đã từng hứa với Sảo Sảo. Chuyện này tuyệt đối không có được. Nhị tiểu thư, ta đã hứa với nàng hai điều kiện, nàng đừng ép ta thêm nữa, nếu không á." Lâm Vãn Vinh giơ tay về phía mông nàng. Tiêu Ngọc Sương giật mình vì tưởng hắn lại dở hung tính nữa.

Tóm lại là nàng phải nghe lời ta, nhanh chóng xử lý vết thương để tránh đi những di chứng đáng sợ sau này. Nói xong cũng không đợi nàng nói gì, Lâm Vãn Vinh mò lấy ống diêm quẹt, quẹt một cái là chiếc đèn dầu sáng lên. Tập thứ 22 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 23.